Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Chương 325. Nàng thật tò mò. Đó là đương nhiên là không thể nào. Umaru-san các nàng cũng biết. Dù sao 10.000 cái bạn gái. Làm một ngày 3 cái. Cũng có thể thời gian 10 năm mới có thể sống chung một lần. Cũng quá khoa trương. Senpai đây. Senpai các ngươi tới siêu thị mua cái gì? Isiki Iroha có chút hiếu kỳ hỏi. Mua chút ít tài liệu chuẩn bị cơm tối. Isuka Shido thuận miệng mà đáp lại. Tiểu thư Mayuri ái tâm món ăn sao? Doma Umaru hai mắt sáng lên hỏi. Cũng không biết cùng nàng có quan hệ gì. Không phải. Tối hôm nay ta chuẩn bị tự mình xuống bếp đây. Isuka Shido lắc đầu một cái nói. Thiệt hay giả? Doma Umaru khó có thể tin nhìn xem Isuka Shido. Bất quá nghĩ đến hắn đối với bạn gái mình ôn nhu thái độ. Vì bạn gái tự mình xuống bếp loại sự tình này cũng chẳng có gì lạ rồi. Đương nhiên là thật sự. Ta lừa ngươi làm cái gì? Isuka Shido tức giận nói. Quả nhiên ngươi tới bao nuôi ta đi. Doma Umaru làm bộ như chân thành mà nói. Cút. Isuka Shido nhẹ nhàng đẩy đối phương ra. Sau đó nhìn bên cạnh Mayuri một cái. Thấy đối phương không có để ý. Mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao là lần đầu tiên cùng Mayuri hẹn hò. Nếu là cho nàng cái gì ấn tượng không tốt liền hỏng bét rồi. Mayuri cười một tiếng. Nàng mặc dù không biết là tình huống gì. Nhưng nghĩ tới Isuka Shido đẹp trai một mặt. Sẽ thụ nữ hài tử hoan nghênh cũng vô cùng bình thường. Mà Isuka Shido trực tiếp cự tuyệt cách làm. Cũng để cho nàng vừa lòng phi thường. Nếu không senpai cũng đem ta bao nuôi đi. Ta nguyện ý vì senpai cung cấp các loại phục vụ a. Tỉ như đấm bóp cái gì. Isiki Iroha đến gần Isuka Shido dụ hoặc nói. Người không phải là người như vậy đi. Lời như vậy cũng không cần nói tốt hơn. Isuka Shido tĩnh táo nói. Thật sự là, senpai cũng quá không thú vị. Isiki Iroha có chút đỏ mặt xoay người lại. Không nghĩ tới Isuka Shido lại có thể nghiêm túc như vậy xem đợi nàng. Thời gian không sai biệt lắm. Không có chuyện gì chúng ta đi về trước. Isuka Shido nhẹ giọng nói. Đồng thời dùng ánh mắt uy hiếp hai người. Có chuyện gì cũng không muốn lại quấy rầy hắn. Ngày mai lại nói. Doma Umaru cùng Isiki Iroha hai người chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Sau đó nhàm chán rời đi. Người hung nữ hài tử người ta như vậy. Mayuri tựa như là có chút bất mãn nói. Không có chứ. Isuka Shido xấu hổ cười cười. Được rồi. Chúng ta mua đồ xong về nhà trước đi. Mayuri cũng không nói gì nhiều. Bởi vì nàng biết. Isuka Shido cho nên làm như vậy. Đều là bởi vì muốn nhiều thời gian hơn cùng nàng đơn độc sống chung. Nói thật nàng còn thật vui vẻ. Sau khi về đến nhà, Isuka Shido liền bắt đầu làm cùng Mayuri hẹn hò. Để cho hắn vô cùng hưng phấn. Cho tới hiện hữu phục hồi tinh thần lại. Mayuri thỏa mãn ăn Isuka món ăn. Đây là nàng tha thiết ước mơ sinh hoạt. Rốt cuộc có thể thực hiện rồi. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người an tĩnh ngồi ở trên ghế salon, một bên xem trên TV tống nghệ tiết mục, một bên trò chuyện chuyện phát sinh gần đây. Đương nhiên, đề tài chủ yếu đều tại Isuka Shido bên này. Mayuri khoảng thời gian này đều tại giới hạn, mới vừa trở lại nhân gian không lâu, cũng không có chuyện gì để nói. Vì vậy Isuka Shido bắt đầu trò chuyện chuyện của mình, bắt đầu trước nhất nói. Dĩ nhiên là xuyên việt sự tình. Trên thực tế Mayuri đến nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ biết Isuka Shido đi tới thế giới bên này. Chuyện là như vậy. Isuka Shido cặn kẽ giải thích cho đối phương nghe. Bao gồm chuyện Ayesu. Nói cách khác, thần minh tên là Ayesu đem ngươi mang tới cái thế giới này rồi. Mayuri như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chính là như vậy. Isuka Shido cười một tiếng nói. Vậy nàng chắc là thích ngươi đi. Mayuri suy nghĩ một chút nói. Làm sao có thể. Isuka Shido lắc đầu một cái. Đây là chuyện không thể nào.